Thưa bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyền Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 139 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà các cường giả của bên phía Long Tộc đang muốn bắt Diệp Viễn về bởi vì huyết mạch của Diệp Viễn quá cao thì lúc này Long Đằng đã xuất hiện và giáo huấn cái tên Ngao Kiếm Ba. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 139 có tựa đề Chư Thiên Phù Đồ Diệt Thần Trận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Biểu cảm của Ngô Kiến Ba lúc này vô cùng là khó coi. Toàn bộ đòn đánh của hắn đều bị Long Đằng phá bỏ một cách nhẹ nhàng. Đối mặt với sự chế nhạo của Long Đằng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoã tiếp nhận. Rốt cuộc thì các hạ là ai? Tại sao lại có thể biết được võ kỹ của Long tộc chúng ta như vậy? Ngao Kiến Ba trầm giọng nói. Hắn biết rằng hắn không có phải là thua ở thực lực, mà là thua ở lĩnh ngộ võ kỹ Long tộc. Lĩnh ngộ của Long Đằng đối với Ngao Thị Thiên Long Quyết còn sâu hơn cả trưởng lão của Long tộc không biết bao nhiêu lần. Làm sao mà hắn có thể là không bại cho được? Ngao Thị Thiên Long Quyết của Ngao Tinh Hàn chính là do ta đã dạy. Người nói xem ta là ai chứ? Long Đằng nhẹ giọng nói. Vẻ mặt của Ngao Kiếm Ba lập tức thay đổi, kinh ngạc, nói. Ngài là... tiền bối của Long tộc chúng ta sao? Không biết là danh tính của tiền bối là gì? Tính theo thời đại của Long Đằng thì cũng đã trôi qua được chừng khoảng 5 vạn năm. Có rất nhiều thứ đã sớm bị lãng quên. Ai đã dạy cho Ngao Tinh Hàn? Trừ người cùng thời đại với Ngao Khiên Gia thì sớm đã không còn có người nào biết đến. Ta là ai thì người không cần phải biết. Nhớ lấy. Diệp Viễn sẽ đến tộc Thành Long, nhưng mà khi nào thì hắn đi sẽ là do hắn tự quyết định, không có phải là do người. Người cứ yên tâm, Diệp Viễn so với bất cứ ai trong tộc các người đều thích hợp làm tộc trưởng kế nhiệm này. Bây giờ có thể cút bao xa thì cút bấy xa cho ta. Long Đằng trầm giọng nói. Sắc mặt của Ngao Kiếm Ba vô cùng khó coi. Nam nhân mặc áo choàng đen này đột nhiên từ đâu mọc ra, cũng quá là khắc hẳn rồi. Trước mặt người này, thực lực của hắn có thể phát huy ra 10 phần, cũng không có bằng 1 phần của người ta, vậy làm sao mà đánh tiếp? Mặc dù không có tình nguyện, thế nhưng Ngao Kiếm Ba cũng chỉ có thể cúi người nói. Dạ, tiền bối, lời nói này, Ngao Kiếm Ba sẽ mang đến cho tộc trưởng. Chứng kiến được thực lực của Long Đằng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn Diệp Viễn. Chẳng trách, Diệp Viễn lại có thể luyện Long Bà đến linh cấp, hóa ra là vì sau lưng có một cao nhân Long tộc chỉ dạy. Có điều bọn họ đều biết, Diệp Viễn có thể ở cái tuổi này tu luyện đến linh cấp, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đừng nhìn Long Cẩm Hào trẻ tuổi như vậy, nhưng thực ra hắn cũng đã đến mấy trăm tuổi. Hắn tu luyện Long Bà đến thiên cấp cũng phải mất đến hàng trăm năm. Thế nhưng mà tuổi của Diệp Viễn đã đặt ở ngay đây rồi. Tu luyện đến linh cấp, căn bản là quá biến thái. Sau khi Long Đằng trở về, Diệp Viễn vô cùng vui mừng, nói. Tiền bối, người đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Long Đằng cười đáp. Cái này còn không có phải là nhờ phúc của người sao? Trong thời gian này, Long Đằng luôn ở trong trạng thái bế quan tu luyện. Lần này xuất quan, hắn cũng là nhờ vào lực lượng của Uẩn Thần Thạch, cuối cùng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Viễn cười nói. Tiền bối, người còn khách sáo với ta làm gì? Chỉ là người bảo ta làm tộc trưởng của Long tộc như vậy, không phải là đang nói đùa đấy chứ? Đương nhiên là không có phải nói đùa rồi. Xem ra, ta gặp phải người đó là định mệnh rất là từ lâu. Thật không ngờ được lúc lão phu còn sinh mệnh, lại có thể gặp được một người có lực lượng huyết mạch giống như người vậy. Long Đằng mơ hồ nói, Diệp Viễn biết là đang muốn nói đến long hồn phản tổ. Các vị quý khách, tộc Bạch Hổ đã chuẩn bị xong phòng khách cho mọi người rồi. Mọi người vẫn là nên về nghỉ ngơi trước đi. Nhung Côn nhìn thấy cảnh tượng này có chút hơi bối rối, kịp thời bước ra lên giải vây. Ngao Kiếm Ba hừ lạnh. Côn Hình, phải xin lỗi rồi, chuyện này vô cùng là hệ trọng. Lão Phu cần phải gấp rút trở về tộc, e rằng ngày mai sẽ không có thể nào tham dự lễ phòng thiếu chủ được. Liền ở đây cáo từ trước. Nhung Côn biết là Ngao Kiếm Ba không có thể nào đợi chờ được nữa, cũng không giữ hắn ta lại làm gì. Chỉ chắp tay lên nói, đã như vậy, Kiếm Ba huynh đi cẩn thận. Ngao Kiếm Ba cũng đáp lễ, sau đó thì rời đi cùng với Long Cẩm Hào và những người khác. Một đám người đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ. Bầu trời phía bên trên của toàn bộ tộc Bạch Hồ đột nhiên lại biến thành một màu đỏ huyết, giống như là toàn bộ bầu trời đều bị một ngọn lửa thiêu đốt. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một tia máu, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Ngao Kiếm Ba vừa mới bay đi không có xa, đột nhiên lại bị kích phải một đòn, liền rơi thẳng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt, hoàn toàn là không biết có chuyện gì đang xảy ra. Bầu trời đầy những máu, hệt như là những cái nắp bao phủ lại. Hệt như là bị cái nắp bao phủ lại, lập tức bao trùm cả lãnh địa của toàn bộ Bạch tộc Bạch Hổ. Vầng sáng màu đỏ này xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến cho mọi người không có kịp chuẩn bị. Mà những biến động từ cái lồng trụ khổng lồ kia đã khiến cho thần vương đỉnh tiêm giống như Nhung Côn cũng phải sợ hãi. Mạnh như là Ngao Kiếm Ba, vậy mà lại bị màn huyết quang kia đánh cho một kích, đến bây giờ sống chết vẫn còn chưa rõ. Là ai? Cư nhiên lại dám bố trí đại trận đáng sợ như vậy ở tộc Bạch Hổ chúng ta? Đến cả chúng ta còn có thể là không hay biết gì. Khuôn mặt của Nhung Côn u ám đến mức gần như là có thể nhỏ ra cả nước. Đây chính là đại bản doanh của tộc Bạch Hổ. Người ngoài lèn vào chỗ này, âm thầm bố trí ra một tòa đại trận đáng sợ như vậy. Đại trưởng lão đây cư nhiên lại không hề hay biết. Loại chuyện này, nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh người. Và lại, bọn họ thậm chí còn không biết đối phương là ai và mục đích của họ là gì. Cái này chính là Trừ Thiên Phù Đồ Diệt Thần Trận, trận pháp thần đạo. Trận này một khi có cường giả thần đạo chủ trì, vậy thì tiêu diệt cường giả thần cảnh cũng không có thành vấn đề gì. Tuy rằng trận pháp trước mắt này không có tới mức là thần cấp, thế nhưng dùng để đối phó với cường giả cảnh giới thần vương, vậy thì cũng đã đủ lắm rồi. Diệp Viễn nhận ra được đại trận này, trầm giọng nói. Lời này của Diệp Viễn khiến cho mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Trận pháp thần đạo, đây là một thuật ngữ mà mọi người chỉ cần nghe thôi cũng đã sợ hãi rồi. Vào lúc này thì một bóng người mờ nhạt xuất hiện ở phía bên trên đại trận. Đều ở đây cả rồi. Tứ tượng gia tộc cùng với nhau tụ hội tại tộc Bạch Hồ, thật đúng là biệt khai sinh diện. Điện chủ của bọn ta đã ngưỡng mộ cái tên tứ tượng gia tộc từ lâu, muốn mời các vị trưởng lão đi qua hàn huyền. Không biết là các vị định chịu trói, bó tay chịu trận, hay để chúng ta dùng đến Trừ Thiên Phù Đồ Diệt Thần Trận này, đánh chết các vị xong, sau đó thì đem về. Một gã cường giả thân mặc một bộ y phục xanh lam, chậm rãi bước ra, dùng giọng điệu chế giễu đám cường giả của tứ tượng gia tộc. Khí tức ở trên thân của tên này cực kỳ là cường đại, e rằng cũng là một vị thần vương đỉnh phong. Nhung Côn hử lạnh nói, rốt cuộc các hạ là ai? Giấu đầu lòi đuôi thì có gì tính là bản lĩnh? Ta là ai thì Nhung Côn đại trưởng lão ngươi không cần biết. Điện chủ của bọn ta muốn làm một chuyện lớn. Việc lớn này cần phải có sự hợp tác của các vị trưởng lão đây. Vừa hay hôm nay mọi người đều tụ tập đông đủ như vậy, đỡ phải phiền bọn ta đi tới mời từng người một. Thần vương áo xanh này cười nhạt nói. Mặt Nhung Côn trầm xuống như nước, hừ lạnh một tiếng. Lão phủ chỉ muốn biết làm sao mà các hạ lèn vào lãnh địa vật tổ của bọn ta và bày ra đại trận lớn như vậy. Thần vương áo xanh kia cười lạnh. Nói cho trưởng lão biết cũng vô phương. Dù sao thì từ hôm nay trở đi, tộc Bạch Hồ cũng sẽ bị xóa ra khỏi danh sách thần vực. Cẩn thận! Ngay khi mà thần vương áo xanh kia đang nói, thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Nơi mà tộc Xích Diễm đang đứng gần như là đã bị săn bằng. Nhiều người trong tộc Xích Diễm bị một kích này trực tiếp oanh chết. Mọi người đều vì sự thay đổi đột ngột này mà trở tay không kịp. Không thể nào tin được mà nhìn người duy nhất của tộc Xích Diễm còn đang đứng ở đó. Đó là Nhung Ninh. Cách đó chừng khoảng ngàn thước, khuôn mặt của Nhung Ấn vô cùng khó coi. Cả người đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Diệp Viễn, cảm ơn người đã cứu ta. Nhung Ấn khô khan nói. Diệp Viễn không có để ý đến lão ta. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thần vương áo xanh ở phía trên không trung kia. Hành động này của Diệp Viễn đã khiến cho thần vương áo xanh kia chú ý. Vậy mà lại là thiên nhân hợp nhất. Không ngờ được, vậy mà ta còn gặp được thiên tài như vậy. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi một con đường sống. Gia nhập với bọn ta, thế nào? Gã thần vương áo xanh hứng thú hỏi. Diệp Viễn không trả lời hắn ta, vẫn nhìn chằm chằm, cả người run rẩy. Mà bên này, tất cả người của tộc Bạch Hồ đều đang cực kỳ hoảng sợ. Nhung Đình, ngươi đang làm cái gì vậy? Nhung Ấn thấy Diệp Phiến không để ý đến mình mà lại giận dữ nhìn Nhung Đình, bèn mở miệng hỏi. Nhung Linh tươi cười, nói. Làm gì sao? Không phải là người cũng đã thấy rồi sao? Không phải là đại trưởng lão hỏi họ làm cách nào có thể lẻn vào được lãnh địa vật tổ sao? Ta nói cho các người biết đáp án. Tuy Nhung Ấn là tập trưởng, nhưng đầu óc của hắn còn chưa nghĩ xa được đến thế. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Người là có ý gì? Nhung Ấn cảm thấy dường như đây chính là ngày đầu tiên mà hắn quen biết Nhung Ninh. Mặc dù Nhung Ninh không có bằng Nhung Tình, thế nhưng cũng là do một tay lão dạy dỗ mà ra. Còn có thể là ý gì nữa? Hắn là đang nói cho người biết, hắn đã bán sạch toàn bộ tộc Bạch Hổ chúng ta rồi. Cái tên khốn này chính là kẻ phản bội. Nhung Ninh, tộc Bạch Hổ ta đối xử với người không tệ. Tại sao là người lại có thể làm ra cái loại chuyện dối thầy diệt tộc như vậy? Bạch Giác nặng nề hỏi. Nhung Ninh tươi cười. Ha ha ha, đối xử với ta không tệ sao? Từ khi sinh ra, ta đã luôn sống dưới cái bóng của Nhung Tình. Có hắn và Võ Mặc, ta vĩnh viễn không có thể nào trở thành tộc trưởng của tộc Bạch Hổ được. Dựa vào cái gì? Họ sinh ra đã tài giỏi hơn người. Dựa vào cái gì mà vị trí thiếu tộc trưởng này là chỉ có thể bọn họ tới làm? Ở tộc Bạch Hổ, Nhung Ninh ta mãi mãi không có ngày nổi bật. Người xem ta hiện giờ đi. Có được thực lực cường đại. Chỉ cần là ta muốn, thì thậm chí là ta có thể giết chết Nhung Ấn. Những thứ này, tộc Bạch Hổ có thể là cho ta sao? Nhung Ninh tự phụ cười lớn. Nụ cười khiến cho trái tim của tất cả mọi người trở nên lạnh lẽo. Mọi người hoảng sợ không thôi. Từ trước đến nay, Nhung Ninh che giấu thực lực chính là để đợi đến ngày hôm nay. Thực lực của hắn vừa bộc phát, chắc chắn đã đạt đến cảnh giới thần vương. Có Nhung Ninh phối hợp, những người thần bí này mới có thể lặng lẽ lẻn vào bên trong bộ tộc Bạch Hồ, một lưới liền bắt gọn bọn họ. Nhung Ninh giống như là đã hóa điên, cười lớn nói. Ha ha ha ha, hiện tại lại nhảy ra một cái tên Bạch Quang. Nhung Ninh ta chẳng phải là càng sẽ không có cơ hội hay sao? Các người cho rằng chỉ bằng hai cái kẻ ngu xuẩn Nhung Trạch cùng với Bạch Khúc là có thể liên hệ với Lăng Cửu Sơn chắc. Vốn ta muốn đợi Bạch Quang bị loại bỏ tư cách, sau đó thì tìm cơ hội để mà lật đổ hai cái tên ngu này. Hay như không nghĩ đến, lại bị một tên khốn nhân tộc đến phát hiện ra, đảo loạn kế hoạch ban đầu. Nếu như không phải Diệp Viễn, thì kế hoạch của ta đã có thể tiến hành được thuận lợi. Ta cũng đủ tư cách lên làm thiếu tộc trưởng rồi. Muốn trách thì trách hắn ta đi. Lời của Nhung Ninh làm cho người của bộ tộc Bạch Cổ không rét mà run. Bọn họ không ngờ tâm cơ của cái tên này lại có thể là sâu đến như vậy. Trước bận tay Nhung Trạch và Bạch Khúc loại trừ đi Bạch Quang, sau đó thì lại đem việc này phơi bày, tiêu diệt Nhung Tình. Có thể thấy hắn chắc chắn còn có thủ đoạn khác để đối phó với Võ Mặc ở phía sau. Cái tên khốn này, vậy mà bày ra bàn cờ đáng sợ như vậy trong tộc Bạch Hồ, mà chính hắn lại trốn ở sau màn, không chế tất cả mọi người. Nếu như không phải là có Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, bây giờ e rằng hắn đã là thuận lợi theo tự nhiên mà trở thành thiếu tộc trưởng, sau đó thì đẩy cả bộ tộc Bạch Hồ xuống vực sâu. Một nhân vật nhỏ không chút nào danh tiếng, vậy mà lập kế hoạch giết hết tất cả những người thừa kế, sau đó thì tự mình bước lên làm thiếu tộc trưởng. Tên khốn này tâm cơ cũng quá sâu, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải là do tự hắn ta nói ra, sợ là bọn họ sẽ bị lừa vào trong. Hắn bán hết tất cả mọi người mà bọn họ còn thay cho Nhung Ninh đếm tiền đấy. Tiểu tử, người đã nghĩ xong chưa? Kiên nhẫn của bản tọa có giới hạn thôi. Tên thần vương áo xanh đã không có hứng thú với chuyện của bộ tộc Bạch Hồ. Hiển nhiên, Diệp Viễn càng khiến cho hắn cảm thấy thú vị hơn. Viễn ca, huynh thế nào rồi? Lẽ nào huynh biết những người này? Lì Nhi không biết đến bên người hắn từ khi nào, nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi hỏi. Người mộng Lì cực kỳ là mẫn cảm với cảm xúc của Diệp Viễn. Nàng chưa từng thấy qua vẻ mặt của như vậy của Diệp Viễn. Đây chắc chắn không phải là bởi vì sợ hãi. Phải có khả năng nhất đó chính là hắn quen biết những người này. Cảm nhận được nhiệt độ ở nơi lòng bàn tay của Lì Nhi, Diệp Viễn thấy trái tim lạnh giá đang dần tan ra. Hắn hít sâu một thời, cười nhẹ với Lì Nhi rồi nói. Ta không sao đâu. Chuyện hôm nay, sợ là không cách nào có thể che giấu nữa. Lát nữa mới trốn vào Hạo Thiên Tháp. Không có sự cho phép của ta, nhất định không có được đi ra. Mặc dù Diệp Viễn nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Lì Nhi vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong đó. Sợ là cái nhóm người này không đơn giản. Mặc dù thực lực của Lì Nhi không tồi, nhưng đối mặt với toàn bộ là những cường giả thần vương, nàng vẫn là quá yếu. Đứng ở bên cạnh thì gây thêm rắc rối. Vì vậy Lì Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nói. Lì Nhi nghe lời Viễn ca. Dặn dò xong Lì Nhi, ánh mắt của Diệp Viễn khôi phục lại vẻ bình tĩnh một lần nữa. Hắn tung người nhảy lên, bay về phía không trung, xa xa đối lập với thần vương áo xanh. Cờ Băng Vũ, khi nào thì người cũng đã biến thành cái thứ giấu đầu hở đuôi như vậy rồi, muốn thu nhận ta sao? Người có tư cách này sao? Diệp Viễn nhìn cả thần vương áo xanh kia nói. Lâu này, thần vương áo xanh sáng vẻ điềm tĩnh thoải mái, như một câu nói của Diệp Viễn đã thành công khiến cho hắn thay đổi sắc mặt. Cờ Băng Vũ trầm giọng hỏi. Tiểu tử, người thế nào lại biết bản tọa? Ngày xưa, Dược Vương Điện bệ nghệ khắp thiên hạ, tung hoành 9 tầng trời, 10 tầng đất, làm việc chưa có từng nhìn người. Không ngờ 20 năm qua đều đã biến thành một đám chuột nhắt nhát gan rồi. Cờ Băng Vũ, xem ra người đã biến thành một con chó săn rẻ mạt rồi. Diệp Viễn ý tứ sâu xa nói. Nhóm người này không có phải là người nào khác, mà chính là đi ra từ Dược Vương Điện ở thánh địa siêu cấp thần vực. Mà rồi những người này đều đã ngụy trang, nhưng Diệp Viễn quá quen thuộc với bọn họ. Đặc biệt là Cơ Băng Vũ, hắn là người con nuôi thứ 9 của Cơ Chính Dương, thực lực sâu không đoán được. Dù hắn có hóa thành trò thì Diệp Viễn cũng nhận ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Băng Vũ, hắn đã nhận ra ngay lập tức. 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Viễn tiếp cận người của Dược Vương Điện ở một khoảng cách gần như vậy. Hắn làm sao có thể là không xúc động cho được. 20 năm này, Diệp Viễn đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng gặp được người của Dược Vương Điện. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến lại là dùng cách như vậy để gặp mặt. Lúc này, Sắc mặt của Cờ Bằng Vũ trầm xuống, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Diệp Viễn nhẹ nhàng nói: "Ta là ai cũng không cần ngươi phải quản đến. Cờ Thường Làn hắn đâu rồi? Trận chiến ngày hôm nay lớn như vậy, hắn không có thể nào không đến." Vừa nói xong, Diệp Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên hiện ra, trong chốc lát liền bao phủ lấy cả người hắn lại. Giờ phút này, cổ họng của Diệp Viễn giống như bị ai đó bóp nghẹt, thậm chí là còn không thể nào hít thở. Luồng khí tức này quá cường đại, cường đại đến mức khiến cho người khác không thể nào có nổi một chút xíu dục vọng phản kháng nào cả. Một bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện trên không trung. Rõ ràng là hắn đứng ở đó, thế nhưng lại giống như không hề tồn tại. Nhìn thấy cái bóng này, Diệp Viễn không kìm được cả người chấn động lên, ánh mắt cũng không thể nào xê dịch. Ha ha ha ha, tiểu sư đệ, lâu rồi không có gặp. Bóng dáng màu đen này giống như là một người bạn cũ đang chào hỏi với Diệp Viễn. Tiểu sư đệ sao? Cờ Bằng Vân bị cách xưng hô này khiến cho ngạc nhiên, không có thể nào tin được nhìn về phía Diệp Viễn. Có thể được Cờ Thường Lan gọi như vậy thì có duy nhất một người thôi, đó chính là Cờ Thành Vân. Cờ Bằng Vân đánh giá Diệp Viễn hồi lâu, hoàn toàn không nhìn ra một chút nào bóng sáng của Cờ Thành Vân. Không đúng. Hận ý ngập trời trong mắt Diệp Viễn lúc này đã đủ để chứng minh mọi thứ. Khó trách chính mình đã cải trang kỹ càng, Diệp Viễn liếc mắt một cái vẫn là có thể nhận ra. Cờ Thường Làn. Ba chữ này tựa giống như bị Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng chữ một. Cả người Nguyệt Bộng Ly cũng chấn động lên. Cuối cùng thì nàng cũng biết vì sao Diệp Viễn lại thất thố như vậy. Người trước bàn này đã từng là đại sư huynh của Diệp Viễn, là chủ nhân hiện tại của Dược Vương Điện, Cờ Thường Làn. Huyết hải thâm kiều của Diệp Viễn chính xác là bắt nguồn từ cái tên nam nhân này. Một đời vất vả này của hắn chỉ là để đánh bại người nam nhân trước mặt này. Nhưng mà hiện giờ Diệp Viễn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Vô tướng cảnh của Diệp Viễn sao có thể làm cho đối thủ của người này được. Trong lòng Nguyệt Bộng Ly lo lắng không thôi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng giống như bây giờ. Cũng chưa từng cảm thấy bất lực như thế. Một khuôn mặt ấm áp, luôn treo nụ cười tươi rói. Nhìn qua, chẳng khác nào là cậu nhóc nhà hàng xóm. Cho dù là ai cũng không thể nào tưởng tượng được, nam nhân này lại đã làm ra chuyện thí sư, sát đệ, đáng sợ cỡ nào. Nhưng hắn lại đã làm. Chuyện này từng khiến cho cả thần vực chấn động một đoạn thời gian dài. Ha ha ha, đúng như vậy. Thật sự không nghĩ đến, xa cách 20 năm, tiểu sư đệ chúng ta đã giết chết, vậy mà lại có thể trở về rồi. Chỉ tiếc là người vẫn yếu kém như vậy. Trên mặt Cơ Thường Lan lộ rõ vẻ tươi cười. Thế nhưng, cái vẻ miệt thị đối với Diệp Viễn cũng thể hiện đến mức hoàn hảo. Nụ cười của Cơ Thường Lan đâm sâu vào bên trong lòng của Nguyệt Mộng Ly cùng với Bạch Quang. Bọn họ hận không thể nào lập tức tiến lên băm phằm Cơ Thường Lan thành 8 khúc. Nhưng mà, với sự cường đại của Cơ Thường Lan thì sợ bọn họ còn chưa có ra tay thì chính mình đã bại trước. Cơ Thường Lan có thể trở thành người đứng đầu của một thánh địa siêu cấp, thực lực chắc chắn là sẽ sâu không lường được. Ngược lại là Diệp Viễn, ở dưới sự khinh thường rõ ràng của Cơ Thường Lan, hắn lại có thể dần bình tĩnh lại. 20 năm trôi qua, thực lực của Cơ Thường Lan quả thật là không gì sánh nổi. Cơ Thường Lan của hiện tại khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác sâu như biển. Xem ra, hắn đã đạt đến cảnh giới hư huyền. Đây không có phải là tin đồn vô căn cứ. Cái gọi là cảnh giới hư huyền, chỉ có thập đại thần vương mới có thể chạm đến. Cảnh giới thần vương gồm thần vương thông thường, thần vương đệ nhất và thần vương đỉnh phong. Cảnh giới này được phân chia dựa trên trình độ chân ý vô thượng mà võ giả có thể lĩnh hội. Thần đạo 10 vạn năm lụi tàn, sau đó mọi người đều không thể nào đột phá đến thần cảnh nữa. Cái gọi là cùng tác từ biến chính là võ giả phải dốc sức để mà thông hiểu thiên đạo. Đại đạo có cả nghìn, cả vạn. Cho dù là cường giả thần cảnh, cũng không dám nói bản thân mình có thể nắm trong tay quy tắc của đại đạo. Thần vương không thể nào đột phá đến thần cảnh, thì cũng không thể nào ngăn họ lĩnh ngộ thiên đạo. Khi trình độ thông hiểu của bọn hắn đối với thiên đạo đã đến một mức độ nhất định, thì sẽ từ lượng biến thành chất, đã đến một cảnh giới huyền diệu khó lường. Người đời thường gọi đó là cảnh giới hư huyền. Tuy cảnh giới hư huyền vẫn là cảnh giới của thần vương, nhưng thật ra thì nó đã vượt ra khỏi cảnh giới thần vương rồi. Cảnh giới này vô cùng huyền diệu, một lời khó có thể miêu tả. Nhưng mà cường giả đạt đến cảnh giới hư huyền có thể thoải mái giết chết một thần vương đỉnh phong trong một nốt nhạc. Vì lẽ đó nên sự tồn tại của thập đại thần vương ở tại thần vực đó là vô cùng đáng sợ. Năm đó Dược Vương Điện gặp nguy biến, Cơ Thường Lãn đã đạt đến đỉnh thần vương. Hiện giờ tiến thêm một bước nữa, bước vào cảnh giới hư huyền cũng không có phải là chuyện gì khó lý giải. Diệp Viễn biết thiên phú của Cơ Thường Lãn tại trên võ đạo vô cùng là kinh khủng. Đúng như vậy, ta đã chờ lại, ta đã chờ ngày này 20 năm rồi. Diệp Viễn chỉ thản nhiên đáp. Đối với sự thay đổi của Diệp Viễn, Cơ Thường Lãn có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn ta, tâm tính của Diệp Viễn không có hề trầm ổn như vậy. Nhưng đối mặt với huyết hải thâm cừu, Diệp Viễn vậy mà có thể khống chế được sự phẫn nộ trong nháy mắt. Thế nhưng đó cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Cơ Thường Lãn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của chính bản thân mình. Một tiểu sư đệ vô tướng cảnh thì có khả năng nhấc lên cái sóng gió gì? 20 năm không gặp, tiểu sư đệ người thay đổi cũng thật nhiều. Nhưng mà chúng ta đã từng rất thân quen, không có phải như vậy sao? Chẳng sợ người thay đổi một cơ thể khác, ta cũng có thể nhận ra người trong nháy mắt. Cơ Thường Lãn cười cười nói, giống như đang nói chuyện trong nhà. Chẳng qua đoạn đối thoại của hai người lại mang theo sóng to gió lớn bên trong. Tiểu sư đệ của Cơ Thường Lãn không có phải chính là đang đến đỉnh phong Cơ Thanh Vân sao? Hắn lại có thể là chưa chết sao? Chính là tia hy vọng cuối cùng trở thành đan thần Cơ Thanh Vân sao? Hắn lại có thể là đoạt xá sống lại, quay trở về thần vực. Thực lực của Diệp Viễn này khá là đáng sợ đó. Ngay cả Long Cẩm Hào cũng không có thể nào đắc thủ được. Nếu như cho hắn ta đủ thời gian, vậy hắn tuyệt đối có thể xứng đáng trở thành cường địch của Cơ Thường Lãn. Thế nhưng bây giờ thì... Danh tiếng của Cơ Thanh Vân ở tại thần vực vô cùng vang dội, cho dù là yêu vực hầu như cũng đều biết. Biến cố của Dược Vương Điện cũng chẳng có phải là bí mật gì, nhóm cường giả thần vực đều biết đến. Chỉ là bọn hắn không thể nào tưởng được Diệp Viễn đột nhiên lại biến thành Cơ Thanh Vân khi trước, ngóc đầu sống lại. Hôm nay người xuất hiện tại đây, cho dù là người có nhận ra tai không, thì cuộc chiến giữa chúng ta cũng không có thể nào tránh khỏi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trong mắt người khác, Diệp Viễn là đang muốn giữ thể diện. Nhưng đối với Diệp Viễn, ở trước mặt Cơ Thường Lãn, hắn không có đạo lý phải lùi bước. Cơ Thường Lãn cười hả hả nói. Tính tình của tiểu sư đệ người ta đương nhiên hiểu rõ. Chẳng qua, hiện tại người chưa có đủ tư cách giao đấu với ta. Người xuất hiện ở đây cũng có nghĩa là lão già hòa kia đã rào thần hồn dược điển cho người rồi nhỉ? Năm đó ta bỏ ra công sức lớn như vậy chính là vì thần hồn dược điển, không nghĩ đến cái lão gia hỏa kia lại thà chết không chịu rào. Ai mà ngờ 20 năm trôi qua, ông trời đã đem người đến trước mặt ta một lần nữa. Thật sự là thế sự khó lường. Thế nào tiểu sư đệ, 20 năm rồi chưa có về Dược Vương Điện, ta nghĩ người cũng rất hoài niệm đi. Có theo ta quay về một chuyến hay không? Diệp Viễn cười như không cười, nhìn Cơ Thường Lãn nói. Dược Vương Điện, ta chắc chắn sẽ về. Thế nhưng trước đó, ta phải thành lý môn hộ cái đã. Cơ Thường Lãn lắc đầu thở dài. Ai, xem ra, tiểu sư đệ người chính là rượu mời không uống, lại một uống rượu phạt. Như nhau cả thôi, bằng vũ. Nếu như mà tiểu sư đệ đã trở lại rồi thì mời đệ ấy về nhà đi. Cơ Băng Vân biến sắc, chần chừ hồi lâu vẫn không động thủ. Cơ Thường Lan cười lạnh. Bằng Vũ, có thể nào người lại cũng muốn tự ôn chuyện cùng với tiểu sư đệ sao? Cơ Băng Vân giật mình một cái, vội vàng nói. Dạ, đại sư huynh. Dứt lời, Cơ Băng Vân mở rộng thần thức, nhảy mắt tập trung vào người Diệp Viễn, dùng một ngón tay chỉ vào hắn. Hiện giờ, Cơ Băng Vân đã đạt đến thần vương định phòng. Chỉ một chiêu này cũng khiến cho người khác sợ hãi không thôi. Mà Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một võ giả vô tướng cảnh từng năm. Ngay lúc này, một cỗ khí thế cực kỳ là kinh khủng, khủng bố, từ bên trong lãnh địa Bạch Hồ bay lên cao, trực tiếp đập thẳng tới phía Cơ Băng Vân. Một tia máu liền phún ra, hai đạo công kích va chạm. Nhưng công kích này quá mức mãnh liệt, kinh khủng đến mức đánh cho Cơ Băng Vân bay đi. Cơ Tường Lan không ngoài ý muốn chút nào vì công kích bất ngờ này, đưa mắt nhìn về bên trong lãnh địa của tộc Bạch Hồ. Tộc trưởng Nhung Tiêu, cuối cùng thì người cũng lộ diện. Cơ Thường Lan thong dọc nói. Không gian dao động, một lão nhân thân mặc bạch y xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn lão nhân mặc bạch y này, người của tộc Bạch Hồ đều vô cùng kích động. Tộc trưởng Nhung Tiêu, người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Bạch Hồ. Đột nhiên lộ diện, trên mặt Nhung Tiêu chẳng thể hiện một chút nào cảm xúc. Chỉ nhìn Cơ Thường Lan bình thản nói. Tộc Bạch Hồ chúng ta cùng với Dược Vương Điện các người là nước sông không có phạm nước giếng. Hôm nay các hạ đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì. Cơ Thường Lan cười nói. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Cơ Mỗ tự nhiên không có muốn đối địch cùng với cường giả giống như Nhung Tiêu tộc trưởng. Chẳng qua Cơ Mỗ có đại sự cần hoàn thành, đành thỉnh mọi người ngồi xem. Nhung Tiêu tộc trưởng muốn tự mình làm hay muốn Cơ Mỗ động thủ? Nhung Tiêu thản nhiên nói. Trừ thiên phù đồ, diệt thần trận. Bút tích này của các hạ cũng thật lớn. Có điều, tộc Bạch Hồ chúng ta đứng vững đến hàng tỷ năm qua ở tại thần vực. Sao lại phải sợ cái thứ còn này? Theo lời Nhung Tiêu nói, ở bên trong lãnh địa tộc Bạch Hồ, bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo quang mang. Bảy cột sáng cao vút thẳng tới trong mây, tản ra uy thế khiến cho người khác kinh sợ. Ở trên đỉnh cột sáng, bảy điểm ngưng kết thành hình, kết thành một trận đồ rất lớn. Ở phía bên trên trận đồ, một bóng dáng Bạch Hồ hư ảo dần hiện ra. Một tiếng rít gào làm cho trận pháp trừ thiên phù đồ diệt thần trận lập tức run rẩy. Hai trận pháp thần cấp va chạm, xuất hiện cục diện ngang tay. Đám tộc nhân ở phía bên dưới mang theo vẻ mặt hưng phấn không thôi. Nội tình bên trong bộ tộc Bạch Hồ không phải là thứ mà các thế lực nhỏ có thể so sánh. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Thường Lan chẳng có hề nảy sinh ra chút nào sợ hãi. Hắn chỉ cười nhạt. Bạch Hồ thất túc, thủ linh trận. Cơ Mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay được chứng kiến quả nhân danh bất hư truyền. Cho dù là trừ thiên phù đồ diệt thần trận cũng không có thể nào phá vỡ. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, quát lên. Mau thu hồi lại trận pháp. Hắn đang dụ các người khởi động Bạch Hồ thất túc thủ linh trận. Mục đích thật sự của hắn chính là linh thể Bạch Hồ. Diệp Viễn còn chưa dứt lời, trên không trung bất ngờ xảy ra biến hóa, xuất hiện ra một cái hắc động thật lớn. Lốc xoáy này cực kỳ mạnh mẽ, khuấy thiên đảo địa. Lần này, trên mặt của Nhung Tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm. Thần khí, tổ thiền tỏa linh hồ, Cơ Thương Lan, người là cái thứ đề tiện. Sắc mặt của Nhung Tiêu đại biến, không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào biến cố phát sinh. Thì thấy trong không trung xuất hiện một cái bình thật lớn từ hắc động kia. Cái bình lớn này bỗng nhiên phát ra một chùm tia sáng màu xanh biếc, trực tiếp bao lấy linh thể Bạch Hổ đang rít gào vào bên trong. Linh thể Bạch Hổ này và linh thể Thánh Tổ mà Diệp Viễn gặp khi trước hoàn toàn khác nhau. Linh thể Thánh Tổ là do người Thủ Lăng lấy huyết mạch đặc thù triệu hồi ra. Nó là huyết mạch truyền thừa của Thánh Tổ tộc Bạch Hổ gì đó, nên nó có linh trí, mà linh thể Bạch Hổ trước mắt này chỉ là đồ đằng linh thú của tộc Bạch Hổ, có trách nhiệm bảo vệ tộc Bạch Hổ, là tín ngưỡng duy nhất của tộc Bạch Hổ. Đương nhiên, ở thời đại này, uy lực của linh thể Bạch Hổ không có thể nào bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh. Một khi linh thể Bạch Hổ này bị cướp đi, chẳng khác nào là trận đứt ngăn cờ của tộc Bạch Hổ. Nhân lực của tộc Bạch Hổ tổn hại thì không nói, dù cho cơ thương làn không có đối phó với tộc Bạch Hổ, thì bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ phải xuống dốc, thậm chí là có khả năng tiêu vong. Cơ thương làn này, hắn bày ra chư thiên phù đồ diệt thần trận, các bạn là vì muốn nhử Bạch Hổ thất túc thủ linh trận giả, sau đó thì sẽ lấy tù thiên tỏa linh hồn này để mà cầu đi linh thể Bạch Hổ. Tâm địa này thật sự đúng là hiểm ác tới cực điểm. Linh thể Bạch Hổ bị tù thiên tỏa linh hồn kia bao lấy, phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa. Mặc dù nó không có linh trí, thế nhưng bản năng khiến cho nó muốn chống cự lại việc bị thần khí kia thu đi. Nhưng mà kia chính là tù thiền tỏa linh hồ, không có phải là thần khí bình thường. Mặc cho linh thể Bạch Hổ khi dãy giụa làm sao cũng không có thể nào thoát ra khỏi trói buộc được. Trước mặt bao người, linh thể Bạch Hổ cứ vậy bay đi hướng về phía miệng bình. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là người của bộ tộc Bạch Hổ đã sốt ruột đến mức hộc máu. Một trưởng lão cảnh giới thần vương không có thể nào nhẫn lại thêm, lập tức phóng thẳng tới, bay thẳng đến phía tù thiền tỏa linh hồ. Vọng tưởng lại muốn cầu đi linh thể đồ đằng của tộc Bạch Hổ chúng ta sao? Tuyệt đối không thể nào. Trưởng lão này hét lớn một tiếng, chớp mắt thì đã lao vào giữa không trung. Nhung Tiêu thấy cảnh tượng này không khỏi biến sắc, nhưng muốn ngăn cản đã không kịp nữa. Võ Minh, mau chóng quay trở lại. Nhung Tiêu hét lớn. Tên cơ thường làn này rõ là không có ý định ngăn cản, dù chuyện gì xảy ra vẫn ung dung đứng nhìn. Võ Minh không có ý định dừng tay, dùng hết sức mạnh cả đời dồn lại tung tới một trường, đánh về phía tù thiên tỏa linh hồ. Đúng lúc này, tù thiên tỏa linh hồ bắn ra một đạo ánh sáng ảm đạm, trực tiếp là hóa giải đi công kích toàn lực của Võ Minh. Hơn thế nữa, uy thế không hề giảm, đánh thẳng tới trên người Võ Minh. Võ Minh không có kịp kêu lên một tiếng thì đã lập tức hồi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Võ Minh chính là cường giả thần vương hàng đầu, vậy mà đứng trước tù thiên tỏa linh hồ, vậy mà không có chịu nổi một đòn. Loại trình độ chiến đấu này không phải là thứ mà người bình thường có thể tham dự. Nhung Tiêu nghiến răng ken két, nhìn Cơ Thường Lan lạnh lùng nói. Xem ra các hạ là muốn tận diệt bộ tộc Bạch Hổ chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Nhung Cồn, người mau triệu tập tất cả những cường giả của bộ tộc Bạch Hổ, tử chiến đến cùng. Nhung Cồn sắc mặt biến đổi, nói, rõ, tộc trưởng. Nhung Cồn lập tức hiệu lệnh hiệu triệu tất cả những cường giả thần vương của bộ tộc Bạch Hổ, hướng thẳng về phía trước mà chém giết không ngừng. Tộc Bạch Hổ cùng với Dược Vương Điện là hai thế lực siêu cấp, vậy mà đột ngột lâm vào chiến đấu. Về phần cường giả của tộc Chủ Tước cùng với bộ tộc Huyền Vũ, đương nhiên là cũng tham gia chiến đấu. Mối hở răng lạnh, nếu như tộc Bạch Hổ bị đánh bại, thì một người trong số bọn họ cũng không có thể nào thoát. Cơ Thường Lan vẫn trèo nụ cười tức chết người như trước đây, bình tĩnh nói. Tộc trưởng Nhung Tiểu, người cũng đừng quên, ảnh hưởng của linh thể Bạch Hổ đang không có ngừng suy yếu, mà uy lực của Trừ Thiên Phù Đồ diệt thần trận đã không có ngừng gia tăng. Chỉ cần là tù thiên tỏa linh hồ hấp thụ được linh thể Bạch Hổ, thì ngày thần thế của bộ tộc Bạch Hổ các người đã đến rồi. Sắc mặt của Nhung Tiêu vô cùng khó coi, hừ lạnh. Chỉ cần trước lúc đó giết chết người là xong. Cơ Thường Lan cười như không, giống như thế chẳng thèm để ý đến thực lực của Nhung Tiêu. Đúng lúc này, thân hình của Diệp Viễn liền động, đi đến chỗ Nhung Tiêu. Cơ Thường Lan thấy vậy không khỏi sửng sốt. Thế nào, tiểu sư đệ người cũng muốn đến góp vui sao? Thế nhưng mà với thực lực như vậy của người, Cho dù là muốn hỗ trợ Nhung tiêu tộc trưởng, vậy thì cũng chẳng khác nào là mang thêm phiền phức. Nhung Tiêu thấy vậy cũng nói: Diệp Viễn tiểu hữu, ta biết hai người có thù sâu như biển, nhưng dù người có muốn cũng thật không có thể nào giúp được lão phù đâu. Một tên tiểu tử vô tướng cảnh nhập vào cuộc chiến của những cường giả cảnh giới hư huyền, quả thật chính là trò cười. Hết tập số 139, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.